Đứa con gái của sói. Chương 42, tên phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vẫn tiếp tục công cuộc cày game của mình, Nam vẫn tiếp tục ăn tán dốc với mấy bà tám. Đột nhiên cô xinh đẹp đứng dậy nói, Tuyết bé cưng. Đem văn án xuống phòng hội đồng giúp chị nhé bé cưng mon mon. Nói rồi thì thôi đi còn làm thêm mấy phát hôn gió, nó và cả lớp thấy thế thì bật cười, nó lắc đầu ngao ngán đứng dậy trả iPad cho Nam rồi lên cầm lấy văn án xuống phòng hội đồng. Vừa đi vừa vi vu câu hát tung tăng hồn nhiên đi mà không biết trời đất, tất cả những cử chỉ, hành động biểu cảm của nó đã được ba người thu vào tầm mắt, một người trên cây, một người phía đối diện còn một người. Bà tác giả cũng không thấy ở đâu nữa, cứ biết có ba người là được rồi. Nó vẫn bước lên phía trước mắt nhìn xuống chân đi, nó không biết phía trước có người. Đột nhiên người phía trước lên tiếng, Tiểu Tuyết, chào em còn nhớ anh không? Huy hội trưởng nè, anh cố cười tươi cố dùng nụ cười ấy để hút hồn nó cơ mà thảm bại hoàn toàn, nó hờ hững chẳng quan tâm mấy đáp. Vâng chào anh ạ, nó cố lễ phép và nhẹ nhàng nhất có thể, bởi vì từ hôm anh có ý định muốn đám cưới với nó thì nó đã rất không thích anh rồi, hình ảnh anh hội trưởng đẹp trai tốt bụng đã dễ dàng sụp đổ trước cái hành động là cậy vào bố mẹ sắp đặt nó. Ê ế vậy là bà mẹ Huy đã bị loại, cuộc chiến chỉ còn hắn Quân Khải thôi nha, bớt bớt đối thủ từ từ nó mới hấp dẫn. Anh nghe câu trả lời đó thì không mấy hài lòng lắm, bởi nó không còn cởi mở như xưa, vui vẻ và hồn nhiên như lúc mới gặp nữa. Anh vẫn không bỏ cuộc tiếp tục bám theo nó. Em đi đâu vậy? Có cần anh bê giúp không? Anh cố mở lời. Không, cảm ơn anh. Nó có hơi hơi khó chịu đáp lại, anh nhận ra điều đó và vẫn cố gắng làm nó vui vẻ lên một tí. Trên đường anh cứ hỏi nó đáp, hỏi đáp, hỏi đáp mãi cũng tới phòng hội đồng, nó tiến vào trong bỏ tài liệu lên bàn rồi quay đi. Anh vẫn bám mãi không buông, đến lúc nó phiền chết rồi cố gắng dùng vận tốc ánh sáng để... Lết, về lớp, mới vô lớp vừa ngồi xuống đã nghe mẹ Nam tám đủ thứ tùm lum tám trên trời dưới đất. Nó phiền đến nỗi muốn hét lớn lên cho cả lớp im lặng, nhưng không, nó cố chịu đựng ôm chặt lấy hai tay và nhắm mắt lại. Chưa được năm, thì lại có kẻ làm phiền, biết ai không? Bà Hắc Hải Yến đó. Bà quay xuống nó nói, Tuyết, bạn có quan hệ gì với anh chàng đẹp trai khi nãy vậy? Thấy hai người có vẻ thân lắm á, à thăm dò nó, bởi vì thấy Huy đẹp trai vậy đi cùng nó mà nói chuyện như vậy à đâm ra ghen tị nên thăm dò nó phiền nhưng cũng gắng hết sức trả lời. Chả quen biết, phiền ca. Nó gằn à vẫn không buông tha tiếp. Bạn nói gì vậy, mình thấy anh đó đẹp trai và dễ gần mà. Chẳng lẽ hai người quen nhau mà giấu sao? À cô nói lớn để một số người ngồi gần nghe, và quả nhiên có một số người nghe được và bắt đầu xì xầm nho nhỏ à cười đắc chí tiếp. Bạn Tuyết sướng thật đó nha, quen với một anh chàng hết sức đẹp trai với lại lãng tử luôn nha. Bà cười hí hí giả tạo nói lớn cho cả lớp nghe, và rồi cả lớp bắt đầu xì xầm về nó bực mình trừng mắt nhìn à Yến. Bà ta thấy nhưng vờ vẻ không thấy tiếp tục công kích nó. Nha nha bị nói trúng tim đen rồi nên ngượng phải không ha ha trời ơi Tuyết sướng thật đó nha, quen được anh bạn trai như vậy nhưng mà hi hi vẫn còn hơi kém so với bạn trai tớ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À giả vờ cười thục nữ à cố tình hạ thấp Huy người mà à cho là người yêu nó trước mặt cả lớp, lời xì xầm ngày càng to, nó bực mình đứng dậy trước mặt à Yến, giơ nấm đấm lên chưa kịp đánh à đã ngã lăn xuống đất ôm mặt khóc lóc. À hòa khóc to lên cho cả lớp và cô giáo chú ý, lúc cúi mặt xuống dưới đất tóc phủ che hết mặt à đã nhanh tay lấy thỏi son nhỏ quẹt nhẹ lên má rồi tán mạnh ra, làm cho má hơi đo đỏ rốn bị đánh. Cả lớp thấy à bị đánh vậy thì cũng bắt đầu bàn tán về nó, nói nó là trước gì thì ra là giả vờ ngoan hiền thân thiện nhưng thật ra là hung dữ như bà chằn, nó trợn mắt kinh ngạc nhìn à vừa giả khóc vừa nói. Hu hu Tuyết à tớ chỉ lỡ lời nói bạn trai cậu không bằng người yêu của tớ thôi mà cậu đâu cần đánh tớ mạnh tay như vậy chứ hu hu Tuyết à tớ xin lỗi nếu như Tuyết thấy chưa gì thì đánh cho hà giận đi tớ chịu hết hu hu. À vò khóc lớn rồi níu chân nó. Nó bực mình cũng chẳng buồn giải thích với mọi người, mặt nó tỏ ra chán ghét à vô cùng, nó lạnh lùng nói, đừng chạm vào tôi, khôn hồn thì đừng lại gần tôi còn nữa hắn không phải bạn trai tôi đừng tự nhận hừ. Nó hừ lạnh rồi xách cặp ra khỏi lớp luôn, hết chép không, cách chương.